Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Hàn Đàm luyện phân thân. Gặp Thánh Đăng cùng cái kia thủ tướng đã đi xa, Lương Thành ngồi ngay ngắn ở bên Hàn Đàm rộng mở trong đan điền thần bí không gian hết sức thu nạp. Mấy canh giờ âm khí, suy nghĩ một chút hiện tại đã không sai biệt lắm có thể thi triển đầy đủ lâu nguyên nước nguyên. Vị U Minh thực cốt phong, đối cùng giai thậm chí cao tại chính mình đối thủ đã có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Sau đó thì dừng lại, Lương Thành lấy ra Thánh Đăng cho cái kia liên quan tới luyện chế phân thân lụa mỏng cẩn thận. Nghiên cứu một phen, đem mỗi cái trình tự đều diễn toán rất nhiều lần. Phát hiện luyện chế cái này hóa thân chủ yếu tài liệu thực cũng chỉ có một loại. Cái kia chính là Niết Bàn Thánh Thổ. Hắn tất cả mọi thứ tất cả đều là lên phụ trợ tác dụng. Bởi vậy chính mình làm luyện đan sư đến luyện chế cái này phân thân vẫn rất có ưu thế. Tinh tế đem mỗi một loại phụ liệu chiết xuất sử dụng sau này tinh diệu thủ pháp rót vào Niết Bàn Thánh Thổ kích phát nó tiềm ẩn lực lượng. Loại này tinh tế việc chính là luyện đan sư am hiểu. Trên một điểm này, luyện đan sư đến luyện chế phân thân hiệu quả cũng không so luyện khí sư kém. Lương Thành lấy ra các loại phụ trợ tài liệu, thân thủ triệu ra thần mộc hồng lô, lục quang lóe lên, trong lò mộc linh thánh hỏa bắt đầu thiêu đốt, chỉ là cái này tản ra vô tận sinh mệnh lực mộc linh thánh hỏa cùng cảnh vật chung quanh lộ ra không hợp nhau, bốn phía mê vụ một khi đụng tới mộc linh thánh hỏa, liền phảng phất từng cái chạm đến ngọn lửa như rắn độc cấp tốc thu về. Đối cái này tản ra sinh mệnh lực ngọn lửa dị thường sợ hãi. Lương Thành biết luyện chế ma thân phân thân, mộc linh thánh hỏa cũng không phải là một cái rất lựa chọn tốt. Bởi vì thánh hỏa bên trong bao gồm sinh khí, đối ma thân phân thân tới nói không phải chuyện tốt, ngược lại là cái uy hiếp. Nhưng là bây giờ Lương Thành tu vi không đến kết đan kỳ, không thể ngưng xuất đan lửa, cũng không có hắn lựa chọn. Chỉ là hết sức thu liễm mộc linh thánh hỏa bên trong sinh chi khí tức, đồng thời dẫn vào bốn phía nồng đậm không gì sánh được âm khí ở trong lò luyện chế chiết xuất các loại phụ liệu. Hơn 10 ngày về sau, Lương Thành đem các loại phụ liệu luyện chế thành 6 loại chất lỏng màu đen cùng một cái màu đỏ đan dược, phân biệt dùng hộp ngọc bình ngọc thu nạp lên. Cái này 6 bình dịch thể thực phân biệt đối ứng tứ chi, thân thể cùng đầu lâu. Các loại Niết Bàn Thánh Thổ luyện chế ra đến ma thân thành hình về sau, thì muốn phân biệt rót vào khác biệt vị trí. Cái viên kia màu đỏ đan dược thì là chuẩn bị dùng tại phân liệt hồn phách phía trên. Chỉ là hắn vị trí cần thiết loại này dịch thể đều là đen nhạt chi sắc, duy chỉ có đem rót vào đầu lâu bình này dịch thể lại là sơn đen tỏa sáng. Cũng không biết là đạo lý gì. Lương Thành đối luyện đan cùng y đạo tuy nhiên xem như 10 phần tinh thông, nhưng là đối cái này ma đạo sự tình thì trên cơ bản rốt đặc cán mai. Bởi vậy dứt khoát không đi suy nghĩ nhiều như vậy, một lòng nghiêm ngặt dựa theo Thánh Đăng chỗ dạy phương pháp cẩn thận luyện chế. Phụ liệu luyện chế thành công về sau, Lương Thành than một hơi, tĩnh tọa buông lỏng một lát, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong có nửa hộp màu xám đen bùn hình dáng vật. Đây cũng là cái kia Niết Bàn Thánh Thổ. Lương Thành nhớ đến lúc ấy tại cái kia bí cảnh miếu bên trong, nhìn đến cái này hộp gấm thế nhưng là 10 phần to lớn. Về sau là Thánh Đăng thi pháp mới đưa này hộp gấm thu nhỏ, cho nên suy đoán trong hộp những thứ này Niết Bàn Thánh Thổ số lượng cũng không thiếu. Lẽ ra cũng không phía dưới mấy chục ngàn cân. Thế nhưng là Lương Thành đem Niết Bàn Thánh Thổ đổ ra về sau, kinh ngạc phát hiện cái này đất cũng là chỉ có dưa ngọt lớn một đoàn. Thân thủ nhấp nhô trọng lượng cũng không nhỏ, nhưng là tối đa cũng thì chừng 100 cân. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại cũng là thoải mái. Niết Bàn Thánh Thổ đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu truyền thuyết bên trong đồ vật. Chính mình có đầy đủ chế tạo ma thân phân thân số lượng, đã là vô cùng đại cơ duyên, như là còn muốn có được mấy chục ngàn cân, cái kia cũng quá tham lam. Sau đó Lương Thành đem Niết Bàn Thánh Thổ đại bộ phận lấy ra, chuẩn bị dùng đến luyện chế phân thân. Chỉ để lại nặng đến mười mấy cân một khối nhỏ, lưu lại chờ sau này sử dụng. Bởi vì thứ này thật sự là cái bảo bối. Vạn nhất thụ vết thương chí mạng, coi như mất đi ngũ tạng lục phủ. Chỉ cần không phải tại chỗ bỏ mình, đều có thể dùng nó cùng một số phụ trợ tài liệu đến tái tạo. Cái này Niết Bàn Thánh Thổ cầm trong tay chỉ cảm thấy tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Mềm mại phảng phất là cái mì vắt. Người chỉ cần tiện tay bóp một vò, nó đều sẽ nên tay bị đè ép xoa tròn. Nhưng là buông tay sau nó lại tụ lại tại một chỗ, thành vì một cái tròn đoàn. Mười phần thú vị. Loại tình huống này Thánh Đăng tặng cho tấm lụa bên trong cũng có tự thuật. Lương Thành biết muốn Niết Bàn Thánh Thổ thành hình, nhất định phải mượn nhờ hỏa lực đến khống chế. Sau đó đem Thánh Thổ đặt thần Mộc Hồng Lô bên trong tăng lớn hỏa lực nung khô. Đồng thời thu liễm Mộc Linh Thánh Hỏa bên trong sinh mệnh lực. Chỉ là thôi động Mộc Linh Thánh Hỏa tản mát ra hừng hực nhiệt lượng bao lấy Niết Bàn Thánh Thổ. Lúc này Lương Thành mới phát hiện mình Mộc Linh Thánh Hỏa vậy mà cũng có cuồng bạo một mặt. Cái kia xanh mơn mởn ngọn lửa tản mát ra to lớn nhiệt lượng, mãnh liệt nung khô lấy Niết Bàn Thánh Thổ. Dạng này một mực duy trì liên tục tốt mấy canh giờ. Niết Bàn Thánh Thổ đối mặt nhiệt độ cao, lại hoàn toàn không có phản ứng. Y nguyên yên tĩnh nằm ở trong lò. Thờ ơ màu xám đen một đoàn cùng cuồng bạo lục diễm hình thành mãnh liệt so sánh. Loại tình huống này tấm lụa bên trong sớm có miêu tả. Lương Thành biết đây là hỏa hầu chưa tới. Bởi vậy không nóng không vội. Chỉ là chuyên tâm duy trì liên tục nung khô. Tại cái này chuyên tâm nung khô trong lúc đó, Thánh Đăng thỉnh thoảng hội đến xem Lương Thành tiến triển. Lão tiểu tử này một bộ cơm nước no nê vui tươi hớn hở bộ dáng. Thỉnh thoảng còn chỉ điểm Lương Thành vài câu. Căn dặn Lương Thành đem hỏa lực thu nhỏ chút, chậm rãi nung khô. Còn nói là chậm công mới có thể ra việc tinh tế. Lương Thành miệng phía trên đáp ứng, trên thực tế cũng không có quá để ý tới hắn. Tâm lý biết lão tiểu tử này tại loại này chướng khí mù mịt địa phương quỷ quái qua được vô cùng vui. Sướng, mỗi ngày giống như chúng tinh phủng nguyệt tại quỷ tướng quỷ binh quỷ cơ cùng đi ăn uống tiệc. Rượu không thôi, căn bản là vui đến quên cả trời đất. Hoàn toàn không muốn rất nhanh xong việc rời đi. Lúc này mới thuyết phục Lương Thành từ từ sẽ đến. Lương Thành ngồi tại cái này bên hàn đàm. Mỗi ngày đều trông thấy hai cái quỷ tốt vạch lên thuyền đến trong hàn đàm bắt cá. Vất vả tốt mấy canh giờ mới có thể bắt được một hai đầu nhan sắc tối như mực khuôn mặt dữ tợn quái. Ngư, Lương Thành nghĩ thầm vậy đại khái cũng là kia cái gì quỷ diện ngư. Nhìn đến Thánh Đăng cái này lão tiểu tử đối cái đồ chơi này yêu thích cực kỳ. Mỗi ngày đều muốn ăn. Thời gian lại qua hơn 2 tháng. Niết Bàn Thánh Thổ rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy nó nhan sắc dần dần ít đi. Đồng thời như cái vòng xoáy đồng dạng bắt đầu thu nạp bốn phía âm khí. Lương Thành chỉ cảm thấy bốn phía gió lạnh cuồn cuộn mà đến. Ngay sau đó bị thần Mộc Hồng Lô bên trong Niết Bàn Thánh Thổ toàn bộ thu nạp vào đi. Lương Thành gặp tình hình này, cùng tấm lụa bên trong chỗ miêu tả giống như đúc, biết hiện tại chính là tạo hình thời cơ. Sau đó tay kết pháp quyết, phát ra đạo đạo khí kình, đem Niết Bàn Thánh Thổ chậm rãi cắt đứt tạo hình, dần dần phân ra đầu, cái cổ, thân thể, tứ chi. Lúc này Niết Bàn Thánh Thổ không còn rút về, tại Lương Thành khống chế phía dưới được tạo nên thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Chỉ là cái này tiểu nhân chỉ là hơi có hình thái, như là cái bùn oa oa đồng dạng vô cùng thoải mái. Hoàn toàn không có cái gì chi tiết có thể nói. Lương Thành tiếp tục gia tăng hỏa lực nung khô lấy tiểu nhân. Chỉ thấy tên tiểu nhân này không ngừng hút vào âm khí. Nhan sắc lại càng ngày càng cạn. Loại tình huống này duy trì liên tục thật lâu. Rốt cục oanh một tiếng, tên tiểu nhân này toàn thân toát ra màu da cam sáng ngời quang diễm. Dường như bị nhen lửa, thành một cái sáng ngời hỏa nhân. Gặp này tình huống, Lương Thành buông lỏng một hơi, thuận thế thu Mộc Linh Thánh Hỏa, không còn nung khô tên tiểu nhân này. Lúc này bốn phía nhiệt độ lập tức hạ xuống đến, nguyên lai cái này bốc hỏa tiểu nhân. Tuy nhiên nhìn lấy thiêu đốt kịch liệt, lại là không có chút nào nhiệt độ. ngược lại tản ra cuồn cuộn hàn khí. Trong nháy mắt, Lương Thành bốn phía cùng trên thân thì lên một tầng bạch xương. Dần dần phương viên mấy chục trượng thành một mảnh đất đông cứng. Thì liền bên người Hàn Đàm đều đông lạnh ra một khối nhỏ băng nổi. Lúc này trên người tiểu nhân hỏa diễm nhìn qua dần dần gay cấn. Thế nhưng là thực tế nhiệt độ lại càng ngày càng thấp. Loại này nhiệt độ thấp thì liền Lương Thành đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Vội vàng vận lên dung linh đoán cốt quyết lưu giữ khó phần đem hàn khí khu tiến đan điền không gian. Rốt cục, cái này niết bàn thánh thổ tạo thành tiểu nhân dường như đã thiêu đốt hầu như không còn. Dần dần tán hạ xuống, hóa thành một mảnh cho tàn. Muốn là không biết ngọn ngành người trông thấy loại tình huống này. Rất có thể sẽ cảm thấy đã luyện chế thất bại. Thế nhưng là Lương Thành nhìn chằm chằm trong lò cho tàn. Chờ đợi nó trọng sinh. Nếu là không có thể niết bàn trọng sinh, thứ này còn có tư cách gì xưng là niết bàn thánh thổ đây? Quả nhiên, không lâu sau đó những thứ này cho tàn bỗng nhiên phát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Ngay sau đó nhúc nhích mà động, tụ lại cùng một chỗ tựa như thổi hơi phao một dạng một lần nữa thành vì một cái tiểu hình người. Nhan sắc trắng nõn bên trong lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Yên tĩnh nằm tại thần mộc hồng lô bên trong. Đến một bước này, cái này ma thân phân thân rốt cục sơ bộ luyện chế thành công. Lương Thành thân thủ nén một chút, cảm thấy cái này bùn oa oa giống như đồ vật vẫn là loại kia mềm đoàn đoàn xúc cảm. Không có cảm thấy trong thân thể có cốt cách, Lương Thành liền vội vàng lấy ra chứa đựng lúc trước luyện chế phụ liệu bình ngọc. Dùng một cái đặc thù công cụ đem bên trong cạn chất lỏng màu đen phân biệt rót vào tiểu nhân tứ chi. Cùng thân thể, chỉ còn lại có đầu lâu không có rót vào. Đây là vì đợi chờ mình được đến huyễn linh quả về sau lại đến tiến hành cái này trình tự. Bằng không cái này phân thân liền không có biến ảo khuôn mặt năng lực. Rót vào hắc dịch tứ chi cùng thân thể. Tại Lương Thành dưới ánh mắt tựa hồ có một ít biến hóa. Thân thể biến đến càng lập thể một số, mà tứ chi cũng hơi có vẻ thon dài, không còn giống vừa ra lô lúc béo ị bùn oa oa bộ dáng. Lương Thành thân thủ tiếp xúc sờ một chút, lần này cảm thấy thân thể cùng tứ chi bên trong có cốt cách. Xúc cảm cùng trẻ sơ sinh tương tự, chỉ có đầu nắm bắt vẫn là như cái mềm mại đại mì vắt. Lương Thành lấy ra cái này làm thô thành công phân thân nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy thứ này cao hơn một thước, nặng chừng hơn 100 cân, vẻ ngoài vẫn là rất ngắn gọn thoải mái. Tay chân đều là hơi có hình thái, khuôn mặt càng là trống rỗng. Lương Thành biết đây là bình thường, bởi vì đến một bước cuối cùng, chính mình muốn đem thần hồn một phân thành hai, rót vào một nửa đến cái này trong thân thể. Đến lúc đó cái này thân thể liền sẽ căn cứ chính mình thân hình. Biến hóa ra chính mình hình dáng tướng mạo. Chỉ là bước cuối cùng này lại không nên tại cái này mê yên động đáy tiến hành. Trừ phải chờ tới huyễn linh quả bên ngoài, còn cần tại một cái tuyệt đối an toàn địa phương tiến hành. Bởi vì đến lúc đó chính mình phân liệt hồn phách về sau, vậy tương đương là thần hồn bị hao tổn. Chứ cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian bên ngoài. Tại trong lúc này khẳng định so sánh suy yếu. Muốn là gặp gỡ nguy hiểm gì vậy liền khuyết thiếu năng lực tự vệ. Lương Thành tính toán một ít thời gian. Vừa mới qua đi gần 3 tháng. Chính mình đến nơi này mục tiêu đã toàn bộ đạt thành. Trong lòng có chút tiếc hận lúc trước hướng áo gai lão giả dự định 6 tháng lưu lại thời gian hành. Động, nghĩ thầm đây thật là uổng phí hết điểm cống hiến. Nhưng là đã giao ra điểm cống hiến cũng không thể lui về. Tuy nhiên tiếc nuối nhưng cũng không có biện pháp. Còn lại 3 tháng ngừng lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa. Chính mình công pháp cũng không thích hợp ở trong môi trường này tu luyện. Sau đó Lương Thành rời đi bên Hàn Đàm. Hướng bốn phía nhìn lại. Muốn nhìn một chút thánh đăng cái này lão tiểu tử ở nơi nào tiêu diêu tự tại. Đến tìm tới hắn là thời điểm rời đi mê yên động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.